Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147, Sứ giả đoàn. Alethea không nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng có thể trở thành là sứ giả đoàn một thành viên. Dù sao giáo hội phái ra sứ giả đoàn lúc, đội ngũ thành viên từ trước đều là tinh anh võ sĩ. Không chỉ văn võ song toàn, đồng thời bên ngoài cũng phải có thể đại biểu giáo hội gương mặt. Nàng đối với mình kỹ xảo chiến đấu cùng giáo đình lễ nghi đều vô cùng tự tin. Có thể lượn đến dáng dấp, một cái hàng năm bôn ba ở phòng tuyến, cả ngày giơ đại kiếm huy lai huy khứ nữ nhân có thể đẹp đẽ đi nơi nào. Nghĩ đến điểm này, nàng liền cả người có chút không dễ chịu. Nghe thần quan Mira nói, bọn hắn muốn đi tới Grey Castle vương quốc tây cảnh trấn nhỏ. Đi giao thiệp cùng nhau vương quyền bao che nữ phù thủy xúc phạm sự kiện. Ngoại trừ dẫn đội thần quan ở ngoài, sứ tiết đoàn do 10 tên thẩm phán quân tạo thành. Một người trong đó vẫn là ở Ekmet phòng tuyến từng có duyên gặp một lần mặt lạnh đội trưởng. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, cho dù không có ở trong chiến đấu, hắn cũng vẫn là bản một gương mặt lạnh, chỉ là đứng ở bên cạnh hắn. Alethea đều sẽ cảm thấy nhiệt độ hạ thấp không ít, mà thần quan Mira thì lại hoàn toàn ngược lại. Nàng số tuổi ở 40 tuổi trở lên, có một cặp mắt cơ trí, luôn cười đàm luận lên giáo hội tin đồn thú vị, kiến thức rộng rãi, làm người nhiệt tình lại không mất phong độ. Cho dù ở tổng giám mục trước mặt, nàng phong thái cũng như cũ không giảm. Alethea không chỉ một lần nghe nói, nàng rất có thể trở thành kế tiếp nhiệm giáo chủ hậu tuyển nhân. Hơn nữa khiến nữ võ sĩ bất ngờ chính là, thân là quan văn, Mira cưỡi ngựa không thể so còn lại thẩm phán quân kém bao nhiêu. Hai ngày qua này, nàng vẫn dẫn đội ngũ đi tuốt đàng trước đầu. Từ giữa rừng vùng núi đến thành trấn tiểu đạo, nàng cũng có thể làm cho ngựa bảo trì tốc độ đồng thời giảm bớt thể lực tiêu hao. Loại kỹ xảo này chỉ có thời gian dài trải qua cưỡi ngựa huấn luyện thẩm phán quân mới có thể nắm giữ. Chúng ta không phải ở đi về phía nam, rời đi Ekmes khu vực, tiến vào Grey Castle vương quốc sau. Trong đội ngũ có người hỏi, không phải, biên cương trấn cách chúng ta quá xa, đi đường bộ, ta cũng không muốn cái mông bị mài nở hoa. Mira khoát tay nói, chúng ta trước đi về phía đông. Đi U Cốc Trấn, nơi đó có con sông đi về Xích Thủy Thành. Xích Thủy Thành lại tới trường ca yếu tác liền rất sắp rồi. Ngài là lúc nào gia nhập giáo hội? Alethea tò mò hỏi, không chỉ biết được thánh thành các loại tin đồn thú vị, liền thế tục thế giới đều hiểu rõ như vậy. 12 năm trước, khi đó ta vừa vặn 30 tuổi. Mira đáp, muộn như vậy, nàng kinh ngạc nói. Theo ta được biết, số tuổi càng lớn càng khó lĩnh ngộ thần linh giáo lý. Ngài dĩ nhiên chỉ tiêu tốn mất thời gian 10 năm liền từ giáo đồ thăng cấp thành thần quan. Quả thực khó mà tin nổi. Phải à, Mira cười cợt, này chính là giáo hội mê người chỗ. Ta à, vốn là thương nhân con gái. Theo phụ thân ở Tứ Đại Vương Quốc bán dạo. Đem một vài chỗ phổ thông hàng hóa mang tới một nơi khác. Giá cả thì sẽ kém hơn mấy lần. Lệ như gió biển quận xanh biếc san hô. Từ bản xứ ngư dân trong tay thu mua. Một cây chỉ có 20-30 viên ngân lang. Cất vào két nước. Mang tới Vĩnh Đông Vương Quốc Hoàng Cung. Liền có thể đổi đến một viên kim long. Phẩm chất được. Chạc cây hình dạng đều. Thậm chí có thể bán được 5 viên trở lên. Ta thường thường nghĩ, rõ ràng là thống nhất kiện vật phẩm. Vì sao lại có hai loại bất đồng giá trị bản thân? Bởi vì, vật hiếm có mới là quý. Alethea mở miệng nói, ta bắt đầu cũng là như thế cho rằng. Thần quan gật gù, chẳng qua sau phát sinh một chuyện thay đổi cái nhìn của ta. Vương đô một tên quý tộc lén lút chứa chấp vị có thể thay đổi nhiệt độ nữ phù thủy. Hắn nghĩ ra các loại biện pháp, rốt cuộc có thể ở lạnh giá Vĩnh Đông Vương Đô chăn nuôi đến từ Hải Phong quận san hô. Hắn đem trong sân phòng dưới đất cải tạo thành một cái khổng lồ hồ nước. Đỉnh bệnh loét mũi thấu quang, đại khái một năm có thể thu gặt một lần, mỗi lần sản xuất so với chúng ta khứ hồi 10 chuyến lượng còn nhiều. Mà này điều dài lâu thương lộ, phụ thân ta một năm chỉ biết chạy lần trước, liền trên thị trường xanh biếc san hô bắt đầu tăng lên. Hắn không chỉ bán cho hoàng cung, còn bán cho những kia đại quý tộc, nếu như là vật hiếm có mới là quý. Xanh biếc san hô giá cả nên không ngừng giảm xuống mới là. Chính là mới qua 2 năm, hoàng cung liền cự tuyệt tiếp thu những kia giới thấp xanh biếc san hô. Nhận vì chúng nó đều là đồ bắt trước, phụ thân ta buôn bán san hô không chỉ không có hạ giá. Ngược lại tăng lên gấp đôi, còn trộm giấu nữ phù thủy quý tộc thì bị giáo hội thu đi ra. Theo bao che tội cùng nữ phù thủy trói ở một cái trên giá hỏa hình chết cháy. Có thể ta biết, hắn chăn nuôi san hô cũng không phải đồ bắt trước. Cùng phụ thân ta vận chuyển xanh biếc san hô không khác biệt gì. Vật hiếm có mới là quý, cũng không sai lầm nghĩ cách. Có thể quyết định hàng hóa giá cả nguyên nhân còn có rất nhiều. Đây chỉ là một đơn giản nhất ví dụ, bởi vì Vĩnh Đông Vương cung đem xanh biếc san hô làm hàng xa xỉ. Tượng trưng, người làm quy định giá trị của nó, làm càng nhiều xanh biếc san hô xuất hiện lúc, đối với vương thất quy định tạo thành xung kích. Bởi vậy tại hành hình cùng ngày, nữ vương còn bốn phía chúc mừng một phen. Người cảm thấy, những này hàng hóa có giống hay không thế tục chúng ta? Tượng. Cái gì? Alethaya không có phục hồi tinh thần lại. Tượng vương quyền dưới nhân dân. Hai từ, Mira tịch chữ từng câu nói. Chúng ta sinh ra lên liền bị ban cho giá cả. Mà giá tiền này cũng không phải chúng ta chân chính giá trị thể hiện. Chúng ta liền như cùng này xanh biếc san hô. Rõ ràng đều giống nhau. Có giá cả rẻ tiền. Mà có lại cao cao không thể với tới. Cao cao không thể với tới. Ngài là nói quý tộc. Quý tộc chính là Vĩnh Đông Vương cung san hô. Thần quan cười nói. Bọn hắn lúc sinh ra đời cùng chúng ta cũng không hề có sự khác biệt. Một đôi tay, một đôi chân, một đối với mắt mở to miệng. Chính là, bọn hắn lại bị người làm quy định ở cao nhất giá trị. Loại này không bình đẳng không phải quyết định bởi cho bọn họ bản thân năng lực. Mà là tới từ vương quyền quy định, cho nên ta gia nhập giáo hội, chí ít ở Tân Thánh Thành Ekmes, xuất thân sẽ không hạn chế giá trị của ngươi. Nếu như chúng ta có thể đem chỉnh vùng đại lục biến thành giáo hội cuối cùng thánh thành, cái gọi là thần linh quốc gia, cũng chẳng qua là như thế. Ngài nói tới thực sự là quá tốt rồi. Alethaya gật đầu liên tục, trong lòng kích động lên. Dường như thật có thể thành lập tượng Mira miêu tả loại kia trên đất thần quốc. Nhân dân sinh ra không phân huyết thống, cũng không có dân đen cùng nô lệ, nên là bao nhiêu tốt đẹp cảnh tượng. Thần quốc, hừ, bọn hắn còn muốn bao nhiêu người biến thành lãnh huyết quái vật. Tên kia mặt lạnh thẩm phán quân đội trưởng run run dây cương. Tiến lên một bước, thần quan đại nhân. Ngươi đối với thần phạt quân biết bao nhiêu? Này, ngươi, Alethaya vừa định muốn cho hắn chú ý lễ phép. Còn chưa nói ra khỏi miệng liền bị Mira ngăn lại. Thần phạt quân là giáo hội mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Bọn hắn do tín ngưỡng kiên định, cam nguyện hiến thân, dũng cảm không sợ thẩm phán quân chuyển hóa mà thành. Mạnh mẽ nhất không sai. Cần thẩm phán quân chuyển hóa cũng không sai. Nhưng bọn họ chuyển hóa đi ra cũng không phải chiến sĩ, mà là một đám không có cảm tình quái vật. Hắn lạnh như băng bỏ lại một câu này sau, dục ngựa chạy đến phía trước đội ngũ đi tới. Quả thực là vô lễ đồ. Alethaya hận hận nói, ở Ekmes nhìn thấy hắn lúc, còn cảm thấy hắn gặp nguy không loạn, gồm cả tướng lãnh trầm ổn cùng chiến sĩ dũng cảm. Hiện tại làm sao sẽ biến thành người như vậy? Không sao, hắn chỉ là tâm thần không yên thôi. Miria lắc lắc đầu nói, vì xây dựng trên đất thần quốc, khó tránh sẽ có ngăn trở cùng hy sinh. Chẳng qua, chỉ ít chúng ta là tự nguyện. Một nhóm người đến dưới một tòa thành trấn lúc sắc trời đã tối. Thần quan mang theo sứ giả đoàn đi trước giáo đường nghỉ ngơi. Mọi người sau khi ăn cơm xong dồn dập trở về phòng ngủ. Alethaya lại theo đuôi tên kia thẩm phán quân đội trưởng, ở trong hành lang chặn lại hắn. Mira đại nhân là ta nhóm dẫn đầu, ngươi làm như vậy là có ý gì? Giáo hội điều lệ cùng điều lệ ngươi quên hết rồi sao? Ngươi gọi Alethaya đúng không? Hắn trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói. Không sai, bây giờ ta cũng như ngươi, là tên thẩm phán quân đội trưởng. Từ lúc tà ma chi nguyệt ta liền dò hỏi qua tên của ngươi. Có thể ngươi cái gì cũng chưa nói, bây giờ có thể nói cho tên ta sao? Abram, hắn không có biểu tình nói. Cho tới ta tại sao muốn làm như vậy? Ngươi có huynh đệ hoặc tỉ muội sao? Không có, Alethaya bỗng nhiên gọi tới. Hắn từng nói chính mình huynh trưởng là một tên thần phạt quân. Ta có, hắn cùng với ta ở giáo hội lớn lên. Chúng ta đối với lẫn nhau hiểu rõ liền như cùng là một người khác. Sao, hắn chủ động tiếp nhận rồi thần phạt quân chuyển hóa. Ta liền cũng không còn gặp hắn tránh án nói cho ta. Hắn chuyển hóa vô cùng thành công. Hiện tại đã ra ngoài chấp hành giáo hội nhiệm vụ đặc thù. Ta còn tự đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Hắn dừng một chút, mãi đến tận có một ngày, ta ở trong đại giáo đường lần nữa nhìn thấy hắn. Ta hô hoán tên của hắn, tiến lên muốn cùng hắn ôm ấp. Kết quả ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Abram trên mặt toát ra một tia thống khổ. Một người không quen biết. Hắn như là căn bản không nhìn thấy ta giống như vậy. Lập tức từ bên cạnh ta đi qua. Ánh mắt không hề thần thái. Chằm chằm trừng mắt phía trước. Hành động căn bản không giống nhân loại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Alethaya sau lưng bay lên thấy lạnh cả người. Nàng muốn cao giọng hô lên đối phương đang nói dóc. Mở miệng lại một câu nói đều không nói ra được. Thần phạt quân bị tước đoạt người cảm tình. Chẳng qua là một đoàn hội động vật chết thôi. Hắn đẩy ra lăng tại chỗ Alethaya. Cũng không quay đầu lại đi vào phòng mình đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.